Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 30, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc phù vào tay lạnh như băng. Truyền âm ngọc phù, phẩm chất màu trắng. Truyền tin ngọc phù, có thể dùng để truyền tấn cự ly xa. Vật này nguyên bộ, không thể đơn kiện thăng cấp. Thứ này cùng Trương Thiên Thành cho hắn truyền âm phù lục rất giống. Chỉ bất quá ngọc phù này chỉ có thể truyền âm, không thể hiển hóa thân hình. Cũng may không phải một lần, có thể sử dụng nhiều lần. Đây là đang lôi kéo ta sao? Ôn Chi Hành yên lặng cầm hai món đồ trong lòng bàn tay. Mình là người của Tư Nam Yên, Phượng Nhược Ly vẫn chưa hết ý, muốn ngừng mà không được, cho nên muốn đảo góc tường. Thật đúng là, có khả năng, vật cuối cùng, chính là một tấm phù lục. Vật này chính là kiếm phù sư tôn tự mình luyện chế, mang theo bên người, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Tạ công chủ, Ôn Chi Hành cũng không cự tuyệt, tiếp nhận, hộ đạo kiếm phù, màu lam phẩm chất, dùng một lần, mang theo bên người, lúc tính mạng gặp phải nguy hiểm, có thể tự chủ kích phát, chém giết địch nhân. Tiêu hao 1000 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu tím. Thật đúng là đồ tốt, Ôn Chi Hành có chút kinh ngạc, Phượng Nhược Ly này đối với mình thật đúng là không tệ. Ít nhất ra tay cũng rất hào phóng, còn chưa xong. Phượng Nhược Ly khẽ phất ống tay áo, lại móc ra một bình đan dược, ôn nhu nói, Ôn Chi Hành, ta còn có một bình đan dược, là ta luyện chế mấy ngày gần đây, ngươi cũng cầm đi. Đan dược, Ôn Chi Hành giật mình, không phải là đan dược còn ác hơn vạn rượu tiêu hồn đan chứ? Địa nguyên đan, phẩm chất màu trắng, đan dược này do nhiều loại linh thảo quý báu luyện chế mà thành, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí cùng thương thế của một người, vì cố bản bồi nguyên. Dưỡng khí ngưng thần, vật phẩm trị thương tốt. Tiêu hao 100 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam. Không ngờ, đều là đan dược không tồi. Ôn Chi Hành cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thử một chút đi, đối với việc khôi phục của ngươi có trợ giúp. Phượng Nhược Ly cười nói, đây đương nhiên không phải nàng tự mình luyện chế. Nói như vậy chỉ là để lộ ra thành ý. Vâng, đa tạ cung chủ. Ôn Chi Hành cũng không do dự, trực tiếp móc ra một viên. Không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trên mặt hắn nhìn không ra một chút nghi hoặc. Chợt một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào khí hải, lại hợp vào trong tứ chi bách hài. Sắc mặt vốn trắng bệch của Ôn Chi Hành cũng chậm rãi hồng nhuận. Nhìn như dược hiệu kinh người, kỳ thật đều là Ôn Chi Hành giả trang. Đối với hắn mà nói, đan dược này thật sự không có hiệu quả. Thân thể hắn hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Tất cả đều là hắn giả bộ. Phượng Nhược Ly thấy thế, hài lòng gật đầu. San Nhi, đưa Ôn sư đệ về. Vâng, sư tôn, Ninh San đang muốn nâng Ôn Chi Hành dậy lần nữa. Không cần làm phiền Ninh sư tỷ. Ôn Chi Hành đứng dậy xua tay, biểu thị mình có thể. Phượng Nhược Ly cũng không để ý, khóe môi phác họa một nụ cười yếu ớt, nói. Đã như vậy, San Nhi, tiện Ôn sư đệ. Vâng, Ninh San gật đầu. Đa tạ Phượng cung chủ, Ôn Chi Hành không tiện cự tuyệt, cùng Ninh San cáo lui. Sau một lúc lâu, Ninh San thân hình chợt lóe, trở lại tại chỗ. Sư tôn, thật sự cứ như vậy thả hắn đi sao? Nàng có chút khó hiểu, thật vất vả mới giành lại được Ôn Chi Hành. Cực phẩm lô đỉnh bực này cứ như vậy dễ dàng buông tha, chẳng phải đáng tiếc sao? Vậy nên như thế nào? Nhốt hắn cả đời sao? Phượng Nhược Ly hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải, thời cơ chín muồi thả ra là được. Ninh San có chút lo lắng không đủ, thời cơ chín muồi, ở đâu ra thời cơ, nếu thật sự cường đoạt, đến lúc đó các trưởng lão khác, đệ tử khác sẽ nhìn ta như thế nào? Phượng Nhược Ly thu lại nụ cười, hừ nhẹ một tiếng. Chuyện này, Ninh San có chút ngây ngốc, mình hình như thật sự có chút suy nghĩ không chu toàn. Nếu thật sự chứng thực việc này, sau ngày đó, những người khác phòng chừng sẽ sinh ra kiêng kỵ cực lớn đối với Phượng Nhược Ly. Vạn nhất đồ đạc của mình cũng bị cướp thì sao? Khó trách sư tôn muốn thả Ôn Chi Hành trở về, trả lại không ít chỗ tốt. Điều này trấn an không chỉ Ôn Chi Hành, còn có người của các phong khác. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, hành động bất đắc dĩ. Người xem, người này không phải thong dong đi về sao? Sư tôn, là đệ tử sai rồi. Ninh San cúi đầu. Nàng không nghĩ xa như vậy, ngược lại vì Khâu Anh Nhi không còn cách nào khác mà đắc chí. Không sao, cũng là vi sư không có suy nghĩ chu toàn. Phượng Nhược Ly không có ý trách tội, dù sao việc này cũng là nàng cho phép, bởi vì trên tay Ôn Chi Hành cầm lệnh bài, ngược lại rất thuận lợi về tới tiểu viện của mình. Chẳng qua vì giả bộ suy yếu, Ôn Chi Hành mất thời gian gấp đôi mới về đến nhà. Kỳ lạ, Ôn Chi Hành vốn tưởng rằng sau khi mình trở về, nói thế nào cũng sẽ gây ra chấn động nhỏ. Hay nói cách khác là thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao mình biến mất nhiều ngày như vậy, cứ như vậy mặc kệ ta. Ôn Chi Hành buồn bực, nhưng hắn không ngờ, gần đây Khâu Oanh Nhi không có thời gian để ý đến hắn. Nàng ta sợ bị nguyền rủa, nên thành thành thật thật chữa thương. Không phải ai cũng giống như hắn, bị thương có thể nhanh chóng hồi phục. Những người khác cho dù thấy Ôn Chi Hành trở về cũng không liên lạc được với Khâu Oanh Nhi. Đúng rồi, Khâu Oanh Nhi bị ta nguyền rủa, không có thời gian lo nghĩ về ta. Ôn Chi Hành kịp phản ứng, Khâu Oanh Nhi bị hắn liều chết nguyền rủa hai lần, tất nhiên không dễ chịu, hiện tại hẳn là không để ý tới nàng, ngươi cũng có hôm nay. Ôn Chi Hành cười lạnh trong lòng, một khi đã như vậy, vậy liền cho ngươi thêm cơm. Ôn Chi Hành nói làm là làm, trực tiếp thi triển vô vọng pháp chú. Rất nhiều tinh huyết trong cơ thể sói mòn, bắt đầu liều mạng. Phốc, Khâu Oanh Nhi đang tu dưỡng lại phun máu tươi. Lực lượng nguyền rủa kỳ dị lại xuất hiện trong cơ thể, nàng thật muốn điên rồi. Sao lại tới nữa, rốt cuộc là đại năng nào muốn chỉnh nàng, thật sự chưa xong sao, nếu thật muốn chỉnh chết nàng, không bằng đến thống khoái. A, à, Khâu Oanh Nhi nằm trên mặt đất đau đớn gào thét. Trái tim nàng tràn ngập nỗi sợ hãi, Từ Nam Yên nhìn Khâu Oanh Nhi như vậy, cũng không thể làm gì. Nàng thật sự vô kế khả thi, cũng may lúc này đây. Nguyên rùa thời gian cũng không dài, so với thời gian trước rút ngắn một ít. Vết thương không nghiêm trọng, bằng không, Khâu Oanh Nhi thật sự sẽ không kiên trì nổi nữa. Lời nguyền này để lại thương thế cực kỳ quỷ dị, rõ ràng vết thương không nặng, nhưng làm thế nào cũng không khép lại được. Cho dù là nuốt đan dược, tốc độ khôi phục vẫn cực chậm. Oanh Nhi, vi sư, cũng bất lực, Từ Nam Yên nhìn Khâu Oanh Nhi thê thảm, hơi do dự nói. Đợi vi sư đột phá, có lẽ mới có cách giải quyết. Ánh mắt nàng lóe lên, có chút lo lắng lời nguyền này sẽ ảnh hưởng đến mình. Vâng, sư tôn, đệ tử đi ra ngoài trước nghĩ biện pháp. Khâu Oanh Nhi khó khăn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nam Yên mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng nàng tự nhiên có thể đoán được ý nghĩ của sư tôn mình. Chợt có chút cô đơn chậm rãi đi ra ngoài, Từ Nam Yên há miệng, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài. Nàng thực sự không thể giúp, ngươi dùng vô vọng pháp chú nguyền rủa Khâu Oanh Nhi, thương thế của nàng lại nặng thêm, ngươi bị trọng thương. Lúc này đây, để đảm bảo an toàn, Ôn Chi Hành đã giữ lại một tay. Lần trước, hắn thật sự có chút liều mạng, suýt nữa thì liều chết, vô vọng pháp chú này cắn trả thật sự rất mạnh. Không chú ý liền có thể sinh tử đạo tiêu. Vẫn là ổn thỏa thì tốt hơn, còn có thể tiếp nhận. Ôn Chi Hành lau máu tươi trào ra từ khóe miệng, lệ khí Khâu Oanh Nhi tích góp từng tí một trong lòng giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Khâu sư tỷ, Ôn Chi Hành đã trở lại. Bên kia, Khâu Oanh Nhi vừa ra khỏi mật thất không lâu, đã có người đến báo cáo. Về rồi à? Khâu Oanh Nhi sửng sốt, nàng phất phất tay. Không muốn để ý tới, liên tiếp ba lần nguyền rủa, thân thể của nàng cũng sắp chịu không nổi. Làm gì còn tâm tư quản Ôn Chi Hành, chờ một chút, Ôn Chi Hành, ý niệm của nàng vừa truyền, vậy mình có thể thải bổ Ôn Chi Hành a? À, Ôn Chi Hành không phải vì thế mà tồn tại sao? Thương thế của mình có lẽ có thể khôi phục, hai mắt nàng sáng lên, trực tiếp kéo thân thể trọng thương đi về phía chỗ ở của Ôn Chi Hành. Cách chương.